Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 656, tân hôn. Tại năm đó còn nhỏ răng sắt trong mắt, Phùng Trung Lương lúc ấy thân hình cao lớn, cảm giác an toàn 10 phần. Nhưng hôm nay theo nàng trưởng thành, nàng xuyên cao dép lê, đã cao hơn Phùng Trung Lương ra một cái đầu, ra ra cuối cùng không phải hơn 20 năm trước ra ra. Đầu hắn phát đã hoa râm, dù là cố gắng nâng cao lưng eo, có thể lưng vẫn như cũ là bị quá nhiều chuyện ép cong. Một cái chớp mắt, đều lớn như vậy, quanh đi quẩn lại, lại trở về ra ra bên người tới, đáng tiếc bởi vì hắn trước kia tính tình không tốt. Cùng cháu gái ở giữa ít hơn so với câu thông, rõ ràng là yêu nàng, lại bởi vì trưởng bối giá đỡ bưng quá quen thuộc, lại không bỏ xuống được đến. Tạo thành tổ tôn ở giữa ngăn cách, nếu không phải là bởi vì răng sắt trận này trùng sinh. Phùng Trung Lương đều không dám suy nghĩ, hắn cùng cháu gái này ở giữa, cuối cùng sẽ là cái dạng gì? Khả năng câu nệ, kính cẩn nghe theo đến cuối cùng, chí thân huyết mạch ở giữa, còn lại chỉ là khách sáo cùng xa lánh. Hắn đi rất chậm, trong đầu dĩ vãng những cái kia hai bà cháu thân cận hình tượng đem đầu óc hắn lấp đầy. Hắn cảm giác được răng sắt kéo tay của hắn bởi vì chính mình lời nói mà nhẹ nhàng phát run. Hắn nhìn thấy nơi xa Bùi Dịch chờ đến một mặt lo lắng. Muốn bước nhanh đến phía trước cướp người thần sắc, Phùng Trung Lương lộ ra nụ cười đến. Gia Gia thật không nỡ ngươi lấy chồng a, mới trở lại Gia Gia bên người mấy ngày. Thế nhưng là có thể thấy được nàng trôi qua hạnh phúc. Lại so cái gì đều để Phùng Trung Lương thích. Răng sắt cố nén nước mắt, mặc cho Phùng Trung Lương đưa nàng mang theo đi đến Bùi Dịch trước mặt. Phùng Trung Lương cầm tay của nàng, lòng bàn tay của hắn giống nhau răng sắt ký ức ấm áp. Loại kia an tâm đáng tin cảm giác, vẫn cùng năm đó, Bùi Dịch cũng sớm đã duỗi tay ra. Phùng Trung Lương trịnh trọng việc lôi kéo răng sắt tay, bỏ vào Bùi Dịch trong lòng bàn tay. Tiểu tử, cháu gái của ta. Ta có thể giao cho ngươi. Hắn sụ mặt, một mặt nghiêm túc, bờ môi giật giật, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cuối cùng lại hóa thành ngắn ngủi một câu. Đối nàng tốt một chút. Giờ khắc này trong mắt của hắn mang theo năn nỉ. Có loại chậm chạp không nỡ buông tay không muốn xa rời. Hắn vẫn cảm thấy năm đó mình mang theo Phùng Nam rời đi Hồng Kông đi vào đế đô. Rời đi nàng bị bắt cóc địa phương. Là mình kéo tay của nàng, đem nàng từ vực sâu lôi ra đến. Hắn vẫn cảm thấy cháu gái là cần hắn. Có thể thẳng đến lúc này, Phùng Trung Lương mới giật mình. Khả năng hắn khao khát thân tình tâm. So cháu gái càng tha thiết, thả không được tay không phải đứa bé. Mà là hắn cái này nhìn như kiên cường lão nhân. Làm cho nàng làm nàng chuyện muốn làm. Hắn nói, có chút nghẹn ngào, mím môi. Cơ hồ muốn mở không nổi miệng, vành mắt phiếm hồng, hồi lâu sau thở sâu thở ra một hơi. Nếu như Tiểu Ninh bọn họ có ý kiến, còn xin ngươi nhiều gánh vá một điểm money, ta sẽ ở phía sau thay nàng nhìn chằm chằm. Sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử, hắn cực lực khống chế cảm xúc trong đáy lòng. Không muốn để cho mình nội tâm mềm yếu tại thời khắc như vậy bị phát tiết ra. Đối nàng tốt một chút, câu nói này vẫn cùng lúc trước lời hắn nói đồng dạng. Lại thiếu chút cường thế, nhiều như vậy mấy phần cầu khẩn cảm giác, răng sắt nước mắt xoát một chút bừng lên, thấy Bùi Dịch vô cùng đau lòng, nàng ẩn nhẫn lấy nức nở thanh âm, Bùi Dịch một chút đem nàng tay bắt gấp, rất nghiêm túc hướng Phùng Trung Lương cam đoan, ra ra, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, ta yêu nàng. Có thể cưới được nàng, đã là ta rất lớn may mắn, hai cái một già một trẻ nam nhân. Tại lúc này làm ra một cái, giao tiếp, Phùng Trung Lương có chút tiếc nuối buông tay, Bùi Dịch đem nàng chăm chú soạn ở trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xem răng sắt, vung lên đầu của nàng xa, cúi đầu cẩn thận thay nàng xoa nước mắt trên mặt, trong mắt sốt cuộc chứa không nổi người khác tư thế, thấy Phùng Trung Lương đã hài lòng. Lại hơi xúc động ngàn vạn, nơi này để lại cho hai cái trẻ tuổi người yêu, người chung quanh dâng lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Phùng Trung Lương đứng hồi lâu, vẫn như cũ không bỏ được rời đi, cuối cùng bị Tiểu Lưu đỡ xuống dưới. Đừng khóc sắt sắt, hắn đưa tay thay nàng lau nước mắt. Nhỏ giọng dỗ dành, khom người, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Phùng Quá Thái nhất mặt theo đại chúng vỗ tay, nội tâm lại như nhấc lên như sóng to gió lớn. Buổi sáng nhìn Bùi Dịch tiếp vào Giang Sắt lúc thân cận dáng vẻ, còn làm Bùi Dịch đúng là thích cô bé này. Nhưng lúc này xem ra, hắn nơi nào chỉ là thích, cái kia quý trọng bộ dáng, rõ ràng là cầm đối phương trở thành tâm can bảo bối. Bùi Đại Thái Thái thấy cảnh này cũng suýt nữa nước mắt chảy xuống đến. Hôn lễ còn đang tiếp tục, hôn lễ chủ trì sau khi nói dứt lời, đến một đôi người mới phát biểu. Bùi Dịch không theo kịch bản ra bài, hắn cầm chiếc nhẫn, nửa quỳ tại Giang Sắt trước mặt, sắt sắt, hắn giơ chiếc nhẫn, ngửa đầu, trong mắt tình ý chậm rãi. Ta không hợp ý nhau động nghe, nhưng là Bùi Dịch hết thảy đều là ngươi, hắn chỉ mình ngực. Trừ ngươi ra, tương lai trong nhà của chúng ta, ta không ủng có bất kỳ vật gì, gả cho ta. Sắt sắt, hắn buồn bực nhất, liền là lúc trước đính hôn thời điểm, nói đến chậm một điểm, có lòng muốn hướng nàng cầu hôn, lại lúc ấy chỉ bằng lòng tràn đầy xúc động, nửa chút không có chuẩn bị, cuối cùng cầu hôn chuyện này từ nàng vượt lên trước, trở thành trong lòng của hắn thời gian rất lâu tiếc nuối. Lần này kết hôn, hắn rốt cục có thể đem trong lòng mình lời muốn nói đều nói ra. Nàng lông mi bên trên nước mắt còn không có làm, nghe được lời hắn nói, lệ kia trâu lại muốn lăn xuống. Giang Sắt không nói chuyện, đưa tay đưa ra ngoài, hắn cầm chiếc nhẫn, thận trọng bộ tiến vào nàng ngón áp út bên trong, trải qua thời gian dài tâm nguyện vào giờ phút này rốt cục đạt được thỏa mãn. Thời kỳ thiếu niên giấc mộng thực hiện, hắn cơ hồ thân thể có chút không thể ức chế bắt đầu run rẩy. Nàng đang khóc, kỳ thật hắn cũng có chút hốc mắt phát nhiệt, hắn gần như có chút dáng vóc tiều tụy hôn mặt mày của nàng. Gương mặt, cuối cùng hôn mới rơi xuống môi nàng mặt, bừng lấy mặt của nàng, đem những cái kia thuộc về hắn liên quan tới nàng nhỏ cảm xúc ngăn tại hai người trong thế giới. Hai người tại hôn thư bên trên phân biệt ký tên, chính thức đăng ký thành làm phu thê, sau đó hướng trưởng bối hai bên mời rượu, Bùi lão gia tử ngược lại là một mặt vẻ vui mừng. Bùi lão thái thái cũng kéo Giang Sắt tay, đưa mình lễ gặp mặt. Hai người kết giao nhiều năm, Bùi gia cùng Giang Sắt quan hệ giữa đã 10 phần thân cận. Nhà Lý trưởng bối đối nàng cũng thích, tại hướng Phùng Trung Lương mời rượu thời điểm, Phùng Khâm Luân có chút lo lắng bất an ngồi ở Phùng Trung Lương bên cạnh. Giang Sắt cùng Bùi Dịch đổi quần áo tới, Phùng Trung Lương ngồi vững vững vàng vàng, chờ lấy uống cháu gái, cháu rể chén rượu này, tâm tình của hắn đã khắc chế. Chỉ giao phó vài câu, liền không tiếp tục nhiều lời, nên nói với Bùi Dịch, lúc trước lúc sau đã nói xong. Phùng Trung Lương uống rượu xong, Bùi Dịch ánh mắt liền rơi xuống Phùng Khâm Luân vợ chồng trên thân. Thấy Phùng Khâm Luân vợ chồng có chút không hiểu thấu, đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lại cảm thấy 10 phần cổ quái, hắn biểu hiện được tựa như là muốn cùng trưởng bối mời rượu. Phùng Khâm Luân có chút bất an, vội vàng ở giữa nhìn Phùng Trung Lương một chút, Phùng Trung Lương liền nói, hướng các ngươi mời rượu, uống chính là, lề mà lề mề làm gì? Lão gia tử lên tiếng, Phùng Khâm Luân là sợ hắn sợ thành thói quen, hắn một cái khẩu lệnh, Phùng Khâm Luân liền một động tác, lập tức liền theo hắn nói, thẳng đến chén rượu này uống vào bụng. Phùng Khâm Luân mới có hơi xấu hổ đi xem người nhà họ Bùi. Hắn cùng Phùng Thái Thái cùng Bùi gia lại không quen. Trên danh nghĩa mặc dù Phùng Trung Lương cùng Bùi lão gia tử là cùng thế hệ, hắn cùng Phùng Thái Thái cũng miễn cưỡng dính được bên trên một tia Bùi Dịch trưởng bối thân phận. Nhưng chén rượu này uống đến vẫn còn có chút lúng túng một điểm mà ni Giang Sắt lại đi người đỗ ra bên kia hành lễ. Mặc kệ nàng cùng người đỗ gia có thân hay không gần. Nhưng nàng hiện tại là Giang Sắt, đạt được nàng thân thể đồng thời, tự nhiên cũng hẳn là đem nghĩa vụ cũng cùng nhau gánh vác tới. Cuộc hôn lễ này tổ chức đến trong đêm. Giang Sắt lúc về đến nhà, mệt mỏi chân cũng không ngẩng lên được. Nàng vốn là chuẩn bị cùng Bùi Dịch tại Bùi gia trước ở một thời gian ngắn lại rời ra ngoài. Bùi Đại Thái Thái thích nàng phần này tâm ý, nhưng cũng biết tân hôn vợ chồng chính là ngọt ngào thời điểm. Bởi vì Bùi Dịch làm việc nguyên nhân, làm hai người sau cưới có một đoạn thời gian còn phải tách ra. Lại thêm hắn thân phận đặc thù, sau cưới độ tuần trăng mật cũng không thể giống người bình thường xuất ngoại. Cho nên lão thái thái đem thời gian chung đụng lưu cho bọn họ. Không có để bọn họ tại sau cưới đã vào ở Bùi Trạch. Trên giường phủ lên cánh hoa hồng, trong phòng lúc trước hun lấy hương phân, như ẩn giống như không, mười phần trêu chọc lấy người khứu giác. Giang Sắt hướng trên giường ngồi xuống, liền kìm lòng không được hít một tiếng, cảm giác lúc này mới sống lại. Tuy nói nàng lúc trước tại nước Mỹ tuyên truyền thần cứu rỗi, trong lúc đó cũng là loay hoay xoay quanh, nhưng tinh thần áp lực không như hiện tại. Hôn lễ mấy tháng trước nàng vẫn tại chuẩn bị, nửa tháng này đến nay càng là tùy thời kéo căng lấy giống một cây dây cung. Đêm qua lại mất ngủ, hôm nay trong hôn lễ cảm xúc thay đổi rất nhanh, chống đỡ đem tất cả nghi thức đi đến. Khi về nhà lên lầu vẫn là Bùi Dịch ôm đi lên. Bùi Dịch bắt lấy chân của nàng, ngồi xổm ở bên người nàng. Trên người nàng mỗi một chỗ đều nuôi đến rất đẹp, hàng năm tốn hao đại lượng tiền tài bảo dưỡng, lúc này mới nhìn ra hiệu quả tới. Cặp kia chân ngọc gầy cao tinh xảo, móng tay như ngọc, dưới ánh đèn hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Nhưng lúc này Bùi Dịch lại không thể chú ý đến những này. Nàng gót chân cùng ngón chân chỗ đều bị giày mài đến phiếm hồng. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, nửa đường làm qua xử lý, một chút mài xuất thủy phao địa phương, lấy sợi tóc sâu kim mà qua, đem bong bóng chọc thủng, đem sợi tóc ở lại bên trong thắt nút, bên trong nước bị dẫn ra, lúc này nhìn tốt hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thay nàng nhéo nhéo bắp chân, nàng dễ chịu híp mắt, thân thể hướng trên chăn một nằm, đem những hoa hồng đó hoa đặt ở dưới thân thể mặt. Sắt sắt, có đói bụng không? Hắn một mặt nắm vuốt chân, một mặt hỏi nàng. Trở về thời điểm hắn đã nhìn qua trong nhà tủ lạnh. Người hầu rời đi thời điểm chuẩn bị một chút thực phẩm phong tồn tại trong tủ lạnh. Thuận tiện bọn họ tại đói bụng thời điểm lấy ra hâm nóng. Giang Sắt ngậm lấy nước mắt lắc đầu. Nàng kỳ thật một ngày cũng chưa ăn thứ gì. Nửa đường Mạc An Kỳ sợ nàng chống đỡ không nổi, đút nàng một khối sô-cô-la. Theo lý tới nói nàng là ứng đói bụng rồi. Thế nhưng là lúc này có thể là đói quá mức, lại quá mệt mỏi, nàng căn bản không có khẩu vị, ăn không vô, nàng đưa tay đi bắt gương mặt bên cạnh cánh hoa. Cương đau bắp chân tại Bùi Dịch nặng nhẹ vừa phải lực đạo bên trong dần dần thư giãn buông lòng. Hắn nhìn xem nửa nằm ở trên giường mỹ nhân, ở trước mặt mình hoàn toàn không có phòng bị, vòng eo giãn ra, nàng nằm tại tầng tầng lớp lớp trên mặt cánh hoa. Tiên đỏ như lửa hoa hồng nổi bật lên nàng cơ da trắng như dương chi ngọc. Cái này hắn trông đã lâu kiều hoa, lúc này nằm ở trước mặt hắn, mặc hắn hái, đêm đó một chút lại ăn, hắn nói chuyện lúc, thanh âm trầm thấp, bưng lấy nàng bắp chân, cúi đầu đem hôn rơi vào nàng trên đầu gối. Nàng giống như là bị hù dọa, theo bản năng muốn ngồi dậy, Bùi Dịch lại đè ép chân của nàng, nhào xuống dưới. Cái kia cánh hoa bởi vì hai người động tác bị chấn rơi. Nàng thân thể mềm mại bị hắn một mực ôm vào trong ngực. Giống như là bắt lấy trong cả đời nhất khao khát đồ vật. Bắt được liền rốt cuộc không chịu đưa tay buông ra. Đừng sợ, Sắt Sắt, hắn nhẹ giọng an ủi. Khắc chế mình từ từ sẽ đến. Hắn từ thuở thiếu thời lên, liền đem đối nàng yêu thương xem như một hạt giống. Trồng xuống đến. Cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ lấy lớn lên, nhìn nó nở hoa kết trái, thẳng đến lúc này trái cây thành thục, bị hắn ngắt lấy, loại kia ngọt ngào mà thỏa mãn cảm giác, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung ra. Hắn một đêm đều không ngủ, nhìn xem nàng luôn cảm thấy chỗ nào đều hiếm lạ, khi thì khống chế không nổi sờ mặt nàng, liền ngay cả có khi nàng ghét bỏ nhíu mày, cũng có thể làm hắn ngây ngốc cười ra tiếng. Giang Sắt vòng quanh thân thể, nằm tại trong lòng ngực của hắn, khuôn mặt dán hắn ngực, ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào. Hắn đưa tay muốn ngăn trở, để tránh cái này sợi bóng tuyến soi sáng mặt của nàng. Bùi Dịch vừa mới động, nàng liền mê mơ hồ dán tỉnh lại. Mấy giờ rồi? Nàng có chút mơ hồ không rõ hỏi. Còn nhắm mắt lại, mí mắt phía dưới có hai đoàn bóng ma. Lúc nói chuyện hô hấp nhẹ nhàng thổi phất ở trước ngực hắn. Tô Tô ngứa, cái này yếu ớt bộ dáng để hắn yêu thương. Hắn quay đầu nhìn một chút thời gian. Đã 9 giờ, bình thường theo nàng tính cách, ngủ được chậm thêm, hình thành sinh vật trung tổng là làm cho nàng rất sớm đã. Tối hôm qua ngược lại là có chút tham ngủ. Hắn đưa điện thoại di động vừa để xuống. Nàng đưa tay đem chăn kéo ra. Cái kia một sợi dưới ánh mặt trời, cánh tay của nàng giống như là một đoạn mỹ ngọc điêu liền. Tinh tế bóng loáng, như trên tốt tơ lụa. Hắn bắt được cổ tay nàng. Cái kia cổ tay tinh tế một vòng, trắng nõn làn da giống lột da vỏ trứng gà. Dưới đáy thanh thanh mạch máu cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn giống như là nhận lấy dụ hoặc, kéo đến bên môi nhẹ nhàng hôn. Dưới môi mạch đang nhảy nhót, hắn hôn lại hôn. Liền nàng lòng bàn tay, đầu ngón tay cũng chưa thả qua, mấy giờ rồi, có lẽ là có chút ngứa, nàng đưa tay nắm thành quyền đầu, còn đem mặt cũng vùi vào trong chăn, dẫy dụa lấy nghĩ đưa cánh tay rụt về lại cất giấu. Bùi Dịch lại nắm lấy không thả, nàng lại hỏi một tiếng, hắn mới nói, 9 giờ tối hôm qua Bùi lão thái thái quan tâm, để bọn họ không cần sáng sớm liền chạy về Bùi gia. Lưu lại ngủ nướng thời gian cho hai vợ chồng, chỉ giao phó cơm tối là muốn trở về ăn, bận rộn về sau khó được có dạng này thanh nhàn. Giang Sắt cơ hồ cảm thấy toàn thân mỗi một cây xương cốt đều lộ ra buông lỏng sau bủn rủn. Bùi Dịch còn đang hỏi nàng, Sắt Sắt, có đói bụng không? Hắn không nói ngược lại còn tốt, nói chuyện nàng thật cảm thấy có chút đói bụng, nhẹ gật đầu, Bùi Dịch xốc chăn mền rời giường. Tối hôm qua y phục của hai người ném đầy đất, đã không thể mặc, hắn thản nhiên đứng dậy đi lấy quần áo. Tốt nghiệp tham gia công tác về sau hắn mặc dù bề bộn nhiều việc công sự, nhưng bác kích nhưng vẫn đang luyện, dáng người rất tốt, hắn nâng lên quần jean, lộ ra đường cong rõ ràng nhân ngư tuyến, trên đó là rắn chắc cơ bụng, dạng này thân mật cùng tự nhiên tự dưng để Giang Sắt có chút đỏ mặt. Thẳng đến lúc này, nàng mới có một loại cùng Bùi Dịch ở giữa cùng trước kia quan hệ có chỗ khác biệt. Lại càng thân cận một bước cảm giác, hắn cầm một cái áo sơ mi trắng mặc lên, một mặt tư đầu chậm lý kiêu kiêu tử, một mặt hỏi nàng, lão bà, muốn ăn cái gì, xong càng hợp nhất con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.